có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Cố An lời vừa mới nói xong, cánh tay bên trên hình xăm ấn ký biến đến càng thêm sáng tỏ. U xanh quang thiểm thước, một đôi thanh tử sắc đại thủ hư ảnh hiện lên ở trước mặt. Cái này hai tay không biết khi nào bò đến Cố An chỗ cổ. Một cái bóp lấy hắn yết hầu. Hai tay quỷ dị vô thanh vô tức xuất hiện. Cố An chưa kịp phản ứng. Cái bóng phản ứng qua đến. Nhưng là nó không có ngăn cản. Mà là nói ra. Ngươi cần phải muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Nếu không ngươi hội bị hắn chơi chết. Ta không thể giúp ngươi. Bởi vì ta liền tại hình xăm ấn ký bên trong. Ta cùng hắn theo một ý nghĩa nào đó hiện tại tính là dùng một bộ thân thể chỉ có thể dựa vào. Chính ngươi. Bất quá bây giờ nhìn đến. Hắn còn là đối ngươi vừa mới lời nói động tâm. Dù cho phía trước rất bất mãn. Nhưng vẫn như cũ không có quả quyết giết chết ngươi. Huyết sắc cái bóng tại chỗ đó thao thao bất. Tuyệt giảng dài. Cố An biết rõ. Hai tay hình xăm không biết nói chuyện. Chỉ có thể dựa vào một chút hành vi động tác để diễn tả mình cảm xúc. Liền giống như bây giờ. Hai tay bóp lấy hắn cổ. Đã nói lên hai tay quỷ dị rất không hài lòng Cố An phía trước đối hắn lừa dối. Kết quả hoàn mỹ thân thể không có tìm được. Ngược lại còn đem huyết sắc cái bóng cái này xài lang thả vào. Nhưng là Cố An có điểm không nghĩ ra. Hai tay cùng cái bóng ngay tại tranh đoạt quyền khống chế. Song phương rằng co không xong. Thế nào hai tay còn có năng lực tới đối phó chính mình? Hắn không phải bị ngươi ngăn chặn sao? Cố An cũng không có giấu lấy lời nói. Trực tiếp hỏi cái bóng. Cái bóng hồi đáp cũng rất thẳng thắn. Kia ta phía trước cùng hắn rằng co không xong thời điểm không phải cũng giúp ngươi sao? Cố An im lặng. Không nói gì. Xác thực. Cái bóng nói đúng. Suy nghĩ một chút cũng là có đạo lý. Cái này cấp bậc quỷ dị. Tay bên trong thế nào khả năng không có mấy cái chủ bài. Cái này hai tay quỷ dị. Cực độ không thành thật. Một mực ẩn núp lấy các chủng tiểu thủ đoạn. Liền giống như bây giờ. Đánh bất ngờ. Nhưng là cũng không quan hệ. Chính như cái bóng nói đến. Chính mình gạt hai tay nhiều như vậy lần. Hắn cũng không hề động thủ chơi chết chính mình. Chỉ có thể nói rõ. Hắn quá khát vọng một cỗ hoàn mỹ thân thể. Hắn khả năng cần thiết hoàn mỹ thân thể đến từ bỏ nhà gỗ khống chế. Mà Cố An vừa mới. Lại cho hắn hy vọng. Để hắn không thể không lại lần nữa mắc câu. Cố An tâm lý nắm chắc. Cho nên mặt bên trên tiếu dung lại khôi phục từ trước ôn nhu. Hắn nhìn lấy hình xăm ấn ký. A thủ. Giữa chúng ta là có chút hiểu lầm. Nhưng là cái này điểm hiểu lầm còn chưa đủ dùng để ta nhóm nhất định muốn chơi chết lẫn nhau không? Thể, ta nhóm đều có chính mình tiểu tâm tư. Có lấy chính mình ý nghĩ. Ta nhóm đều không có sai. Chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Phía trước ta gạt ngươi. Ngươi làm ta. Bất quá đều là chính mình có lấy một chút nhu cầu. Nếu như bây giờ cái này biến thành ta nhóm cộng đồng nhu cầu. Kia ta nhóm hoàn toàn có thể dùng dứt bỏ cái này điểm hiểu lầm. Một lần nữa hợp tác. Về đến ban đầu tín nhiệm. Chấm ngoặc kép. Cũng mời ngươi lý giải một lần ta. Suy cho cùng ngươi là quỷ dị. Còn là một cái cường đại mà không ổn định nhân tố. Ta vì sống sót. Cần thiết đem ngươi lấy đi. Cho nên mới hội có lúc sau ta lừa gạt ngươi trùng trùng. Nhưng là những ý nghĩ này điểm xuất phát cũng không phải ta muốn làm chết ngươi. Mà là ta muốn sống. Liền cái này đơn giản. Chấm ngoặc kép. Nếu như bây giờ có cái biện pháp có thể để chúng ta dứt bỏ thành kiến. Không tại lẫn nhau căm thù. Lẫn nhau giới bị. Kia cái này không phải là kết quả tốt nhất sao? Hôm nay cái này khế cơ liền để tại ta nhóm trước mặt. Ta nhóm hoàn toàn có thể dùng lại lần nữa hợp tác. Mà ngươi cũng có khả năng được đến ngươi nghĩ muốn. Suy cho cùng liền tính ngươi liều mạng cá. Chết lưới rách cùng ta đồng quy vu tận. Cuối cùng cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Còn không bằng thử nghiệm lại lần nữa cùng ta cùng nhau. Nhìn có thể hay không đánh phá cái này cục diện bế tắc. Ngươi cần thiết từ bỏ nhà gỗ khống chế. Ta cần thiết giải quyết Hồ Điệp. Cái này là một cái không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Cần thiết cộng đồng cố gắng nhiệm vụ. A Thủ, xin tin tưởng ta cái này một lần. Cố An một mặt chấn kinh, đầy mặt ôn nhu, trong mắt bên trong đều thấu lấy một cổ hiền lành vị đạo. Hắn động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý. Mở vui vẻ phi cùng hai tay quỷ dị nói rất nhiều rất nhiều. Mặc dù đối phương cái kia hai tay còn lưu lại tại cổ của mình bên dưới. Từ đầu đến cuối không có lấy ra. Nhưng là hắn cũng không có tiến thêm một bước. Cái này đối Cố An mà nói liền đủ. Thuyết minh hai tay quỷ dị nội tâm từ đầu đến cuối không có kiên định giết chết chính mình ý nghĩ. Chỉ cần không có kiên định sát niệm. Kia liền chỉ còn lại hợp tác. Hắn có thể dùng tiếp tục ép khô hai tay quỷ dị giá trị. Cái này ra hỏa từ đầu tới đuôi liền một mực lén lút. Giấu lấy rất nhiều thứ. Cái này lần rốt cuộc gặp đến khó giải quyết tồn tại. Cảm giác có thể dùng đem hắn thăm dò ra đến. Cố An tại suy nghĩ đồng thời. Cổ bên dưới cái kia hai tay cũng rốt cuộc chậm rãi rời đi. Băng lãnh cảm xúc dần dần tán đi. Cố An cả cái người cũng dễ chịu rất nhiều. Hắn tiếp tục nói, A Thủ, ngươi hội cảm tạ ngươi hôm nay lựa chọn. Hiện tại thời gian khẩn cấp, không bằng ta nhóm trực tiếp đi nhà gỗ. Cố An nhìn lấy hai tay hình xăm, đối phương không có cái gì biểu thị. Trực tiếp biến mất tại Cố An trước mặt, huyết sắc cái bóng trực tiếp phiên dịch nói. Hắn đáp ứng, nói xong, nó lại nói, ngươi thật là một cái xảo trá nhân loại. Rõ ràng làm rất nhiều sự tình đều là đối ngươi có lợi. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại để cho người khó dùng cự tuyệt cùng ngươi hợp tác. Còn muốn đi chủ động trợ giúp ngươi. Cố An nghe xong cười cười. Lắc đầu. Cái này ta không phủ nhận. Như là ngươi nhóm nhìn không đến tốt chỗ. Vậy các ngươi như thế nào lại lựa chọn giúp ta đâu? Kỳ thực không phải giúp ta. Mà là tại giúp chính các ngươi. Chỉ bất quá phía trước người nhóm không nghĩ tới càng tốt biện pháp. Cho nên không nghĩ tới cùng nhân loại hợp tác. Mà ta là một ngoại lệ. Bởi vì ta tại đối mặt người nhóm lúc sẽ không bối rối. Mà là tỉnh táo tìm ra điểm giống nhau. Cuối cùng hợp tác với các ngươi. Chấm ngoặc kép. Huyết sắc cái bóng rất tán đồng Cố An lời nói. Không sai. Ngươi là ta gặp qua đặc thù nhất sinh mệnh thể. Ta rõ ràng cảm giác đến ngươi không nghĩ chết. Có thể là hết lần này tới lần khác ngươi lại không sợ chết. Sinh mệnh thể đều là mâu thuẫn như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Cố An nghe đến cái này lời không có trả lời. Chỉ là tâm lý lặng lẽ cho huyết sắc cái bóng điểm cái tán. Xác thực. Hắn trên bản chất khẳng định là không nghĩ chết. Nhưng là không sợ chết là bởi vì chính mình có thể lốt. Bởi vì có thể dùng lốt. Cho nên không sợ chết. Nhưng là trên bản chất hắn còn là rất bình thường người một dạng sợ chết. Cái bóng cũng không có tiếp tục truy vấn Cố An. Đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Cố An không có bút tích. Não hải bên trong rõ ràng nhớ kỹ bản đồ. Thêm lên phía trước đến qua nhà gỗ. Cái này một lần. Bất quá là một lần nữa lại đi một lần thôi. Hắn không có tiếp tục đi tới. Không có lựa chọn kinh động những này Hồ Điệp. Mà là quay người rời đi. Rất quả quyết, đã Hồ Điệp cái này con đường đi không thông. Vậy cũng chỉ có thể tìm nhà gỗ đến trị một chút chúng nó. Liền là không biết rõ nhà gỗ cần thứ gì. Mặc dù không biết rõ nhà gỗ thiếu cái gì. Nhưng mà là Cố An hay là so yên tâm. Bởi vì lần trước hắn đi vào nhà gỗ. Sau đó lại bình an rời đi. Cái này mặc dù cùng hai tay quỷ dị có liên quan. Nhưng mà đủ để chứng minh. Nhà gỗ sẽ không động một chút lại chơi chết chính mình. Lần này mình mang theo hai tay quỷ dị trở về tìm nhà gỗ cái này ông chủ cũ. Khẳng định muốn so ứng phó Hồ Điệp đơn giản nhiều. Hôm nay khe hở cơ bản đều đã dung hợp lại cùng nhau. Không có giới tuyến, Cố An tìm tới phương hướng. Liền một mực hướng lấy kia một bên đi tới. Cái này đường xá bên trên. Thỉnh thoảng sẽ gặp đến một chút bị Hồ Điệp khống chế nhân loại. Theo lấy không ngừng tiến lên. Cách Hồ Điệp cái này một bên phương hướng càng ngày càng xa. Bị khống chế nhân loại cũng là càng ngày càng ít. Bởi vì lúc trước bên ngoài kia một nhóm lớn bị khống chế nhân loại đã bị Cố An dựa vào cổ thành. Huyễn giới giải quyết. cho nên hiện tại những này lẻ tẻ điểm cũng không thể nhanh chóng khuếch trương. Thêm lên Cố An liền là cái này một diệt, hồ điệp truyền bá sẽ hội rất chậm rất chậm, mà lại cột đá là một cái giới tuyến. Hồ điệp nhóm ra không đến, chỉ cần bên ngoài đều dọn dẹp sạch sẽ, tự nhiên cũng không có biện pháp lại tiếp tục truyền bá ra. Đương nhiên, cái này là tốt ý nghĩ. Cố An tâm lý kỳ thực biết rõ, hồ điệp khả năng có biện pháp khác có thể ra đến. Nhưng mà chỉ là thiểu số, bởi vì hồ điệp muốn là đều không thể đi ra. Vậy bên ngoài những này bị lây nhiễm nhân loại lại là chuyện gì xảy ra? Khả năng, chúng nó tại nào đó cái khế cơ hạ có thể dùng xông phá kết giới. Cố An trên đường đi đều mang lấy các loại ý nghĩ. Không ngừng suy đoán, không ngừng suy nghĩ, không ngừng phân tích. Cuối cùng, trong lúc bất chi bất giác, hắn đi đến kia cái nhà gỗ bình nguyên trước. Nhà gỗ còn là cùng phía trước đồng dạng, đứng tại hoang vu bình nguyên bên trên. Nhà gỗ lẻ loi trơ trọi đứng tại bên trong. Bốn phía là hàng rào trúc một dạng tường tre. Tại nhà gỗ sân nhỏ trước, vẫn y như cũ cắm vào kia cái người rơm. Cố An có thể là nhớ rõ, cái này người rơm lúc trước còn cười nhạo mình kia mà. Còn chính mình nhìn hắn khó chịu, liền đem hắn dựng ngược. Hôm nay lại lần nữa trở về nhìn nhìn, phát hiện nó còn là dựng ngược. Cố An không có bút tích, trực tiếp đứng dậy đi hướng nhà gỗ. Đi đến người rơm bên cạnh lúc, hắn còn cố ý ngồi xổm người xuống. Giọng diễu cợt hỏi, lần sau nhìn đến ta còn cười không cười rồi. Người rơm dựng ngược tại chỗ, một đôi tròng mắt lăn chuyển động, không có cái gì biểu thị. Cố An gặp sau cũng không đang nhìn hắn, lặng lẽ đứng dậy, sau đó lại dùng sức vỗ vỗ người rơm, để hắn đảo cắm lúc càng chặt một điểm. Xử lý xong người rơm về sau, Cố An cũng tiếp tục hướng lấy nhà gỗ đi tới. Nhà gỗ còn là cùng phía trước đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, liền là cánh cửa nhiều một tấm bảng, bị chữ lớn màu đỏ quạch vẽ xấu, viết lấy không tiếp tục kinh doanh hai cái chữ to. Nhà gỗ cạnh góc tường, từng tầng rêu xanh dọc theo vách tường hướng trên cửa sổ leo trèo. Âm trầm khí tức âm lãnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cố An đứng ở chỗ này cũng cảm thấy phía sau phát lạnh. Nhưng là hắn không sợ, rất lớn mật giơ chân lên đem cửa đạp ra. Không quản thế nào dạng, cái này mở màn khí thế không thể thua. Nhà gỗ còn là giống như trước kia hắc ám, không gặp năm ngón tay. Bất quá bởi vì người sống xâm nhập, cả cái nhà gỗ thật giống đều bị rót vào sống lực đồng dạng. Cố An có thể cảm nhận được, phía trước còn yên tĩnh vô thanh, nhìn không đến một điểm quang hắc ám bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật đang quẫy loạn lấy. Két cửa sổ truyền đến kéo dài thanh âm, chậm rãi mở ra một tia khe hở, một đạo quang từ bên ngoài đưa vào. Cái này đạo quang mặc dù không tính mãnh liệt, nhưng là cho Cố An cung cấp tầm mắt, hắn có thể nhìn đến, trong nhà gỗ kia lẻ loi trơ trọi bàn dài bốn góc. Chính lưu lấy tiên huyết, từng giọt rơi vào mặt đất, tiên huyết thẩm thấu tấm gỗ, một mảnh màu đỏ sậm kích thích người ánh mắt, sau đó lại là bịch một tiếng. Một chương ngọn đèn từ trên trời giáng xuống, tựa hồ từ trên trần nhà rơi xuống, treo ở không trung, đốt cháy đèn đuốc, bất quá. Cái này ngọn đèn đèn đuốc là màu xanh. Cả cái phòng tại cái này một nháy mắt ở giữa đều bị lục quang bao trùm. Màu xanh ngọn lửa tại không ngừng nhảy động. Thật giống có chút tồn tại tựa hồ nghĩ đem nó thổi tắt. Nhưng là ngọn lửa rất cứng chắc. Dù cho lúc là lúc lắc, các chủng chớp lên, cũng không có bị thổi tắt ý tứ. Cố An nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lại là một cái toàn thân bị xanh ra hòa. Chấm ngoặc kép, hắn mới vừa nhổ nước bọt xong, cánh tay ấn ký liền sáng lên, hai tay hình xăm tựa hồ về đến ra, lần thứ nhất dùng một chủng hình thái phương thức xuất hiện tại Cố An trước mặt. Hắn liền cùng ban đầu gặp đến Cố An lúc kia dạng, một thân áo khoác màu đen, một đôi tay từ hai cạnh lộ ra, nhìn qua thật giống như một đôi tay thả tại trên bàn dài. Mà chủ nhân liền là ngồi xổm trên mặt đất tìm lấy cái gì đồ vật. Nhưng mà trên thực tế cái này là một đôi tay. Chỉ có một đôi tay. Cái khác cái gì cũng không có. Cố An bình tĩnh nhìn lấy bốn phía, mà trong hư không tăm tối, một điểm màu xanh đom đóm rơi xuống, trôi nổi tại bàn dài bên kia. Lục sắc hỏa diễm thật giống như một cái tròng mắt, tại chỗ đó nhìn chăm chú lấy Cố An kẻ xâm nhập này. Hai tay quỷ dị đối cái này màu xanh hỏa diễm tựa hồ rất kiêng kỵ. Cố An có thể cảm giác được hai tay quỷ dị biến đến có chút căng cứng. Nhìn ra được, hắn rất khẩn trương. Lục sắc hỏa diễm tại không trung trôi nổi sau một lát. Một chương màu đen tờ giấy từ trong bóng tối rơi xuống. Vừa đúng rơi đến hai tay quỷ dị trước mặt. Hai tay mở ra tờ giấy. Phía trên là một nhóm huyết chữ. Lúc trước để ngươi tạm mà rời đi. Ngươi tựa hồ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cố An liền tại hai tay quỷ dị thân sau. Đem phía trên nội dung thấy rất rõ ràng. Nguyên lai đây chính là quỷ dị ở giữa giao lưu phương thức. Cố An lặng lẽ điểm đầu. Lại có chút nghi hoặc. Cái này song phương giao lưu đều tránh ra chính mình. Như là đổi thành chính mình. Tránh ra một cái người xâm nhập kia đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương ở trong mắt mình đã là người chết. Hắn biết không biết, có nhìn hay không được đến cái gì bí mật ý nghĩa đều không lớn. Cái này nhà gỗ chủ nhân liền là ôm lấy tâm tư như vậy. Nhưng là có thể là, hắn không biết rõ hai tay vẫn nghĩ đâm lưng hắn. Chỉ bất quá, không biết rõ lúc trước nhà gỗ chủ nhân cho hai tay quỷ dị nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Phía trên nói là lúc trước thả nó ra ngoài. Mà hai tay quỷ dị một mực theo lấy chính mình. Không lẽ nhiệm vụ mục tiêu là chính mình? Bất quá về sau bị chính mình một trận lừa dối. Hai tay quỷ dị từ đầu đến cuối không có xuống tay với mình. Hai tay quỷ dị lúc này cũng động thủ. Từng hàng huyết chữ trực tiếp bao trùm ban đầu huyết chữ. Nhìn qua không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hắn muốn hợp tác với ngươi. Đối diện lục sắc hỏa diễm nhìn đến hàng chữ này sau rất nhanh đưa ra. Hồi âm một cái con mồi cũng nói chuyện hợp tác. Ngươi không phải muốn hắn thân thể sao? Vì cái gì không động thủ? Cố An nhìn đến đây lúc. Mí mắt không khỏi giật mình. Hảo gia hòa. Nguyên lai hai tay quỷ dị mục tiêu cùng nhiệm vụ liền là chính mình a. Cái này gia hỏa chỗ nào là ra ngoài cùng chính mình tìm hoàn mỹ gì thân thể? Nguyên lai hắn ban đầu liền là nhớ kỹ chính mình thân thể. Cái này gia hỏa là không muốn mặt. Một mực thèm thân thể mình. Còn tốt sau đến chính mình cơ trí. Một mực nói muốn mang nó ra ngoài thấy chút việc đời. Kiến thức từng cái càng hoàn mỹ hơn thân thể. Mà hai tay quỷ dị khẳng định lại nghĩ đến từ bỏ nhà gỗ khống chế. Cảm thấy được đến chính mình thân thể cũng vô dụng. Cho nên mới một mực không có hạ thủ. Như là được đến chính mình thân thể có thể từ bỏ nhà gỗ khống chế. Kia nhà gỗ chủ nhân lúc trước khả năng cũng liền sẽ không thả hai tay quỷ dị rời đi. Cái này bên trong có lẽ còn có cái khác càng nhiều phức tạp tình huống. Cố An hiện tại cũng không có hứng thú biết rõ. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.